hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 171, vết máu kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Những người này tay chân rất nhanh chóng liền đem Sơn Dương xử lý xong mang về. Mọi người đem Sơn Dương chia miếng nhỏ một ít ở trong sơn động tìm gia vị chuẩn bị nướng. Cố Vân Tịch nói, gia vị nơi này em có đặc chất, mùi vị cực tốt, Lục Hạo Đình vội vàng cầm tới. Gia vị của Cố Vân Tịch hắn ăn rồi, tuyệt đối tốt, lửa lên bên kia trong nồi nấu cơm, có người tìm chút nguyên liệu nấu ăn đi lấy thức ăn xào. Ngoài ra đem xương dê hầm một nồi, bên này Cố Vân Tịch cùng đám người Lục Hạo Đình nướng thịt dê. Mùi thơm rất nhanh liền toát ra. Mọi người nghe mùi thơm kia không ngừng hít hơi. Thật tốt hương a, nhất là trong tay Cố Vân Tịch thật giống như phá lệ hương. Cố Vân Tịch cười nói, tôi có cái gia vị này so với cái đó của các anh tốt hơn. Toàn bộ tôi dùng cái này, tôi mang rất nhiều, Lục Hạo Đình đem gia vị phân cho mọi người. Mọi người hứng thú bừng bừng chung một chỗ thịt nướng. Vương Hầu híp một đôi mắt, cười hì hì nói, chị dâu thân thủ rất tốt a, mới vừa rồi chúng em đều thấy được, lợi hại a. Cố Vân Tịch cười một tiếng, tôi từ nhỏ nhận biết đoàn trưởng các ngươi. Điểm này mà thân thủ không bình thường sao? Hắc hắc hắc, bình thường, chẳng qua là rất ít thấy cô gái lợi hại. Hiếm lạ, hắc hắc hắc, khi còn bé ta ông ngoại đối với tôi rất nghiêm khắc. Công phu ông cũng rất tốt, tôi khi còn bé liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Sau đó đoàn trưởng các ngươi dạy tôi không ít, bây giờ a công phu quyền cước, quả thật biết một chút, nga, đoàn trưởng chính là lợi hại, vừa nói lời như vậy, mọi người cũng sẽ không câu nệ nữa. Cố Vân Tịch gần đây ở trên TV xuất hiện, không ít người đều biết cô chính là Lạc Khinh Linh, hôm nay thấy trên TV một tiên nữ xinh đẹp như vậy lại đang trong cuộc sống xuất hiện ở bên cạnh họ là bạn gái đoàn trưởng bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy có chút hiếm lạ, ban đầu cũng không quá dám nói nhiều lời, bị Vương Hầu vừa nói như vậy, bầu không khí nhất thời tốt chút. Chị dâu, đoàn trưởng huấn luyện chị thời điểm có nghiêm khắc không? Lời này vừa ra, cả cái sơn động nhất thời yên tĩnh, mọi người tất cả đều đem đầu lộn lại, mặt đầy mong đợi chờ câu trả lời. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch cười một tiếng, anh ấy bình thời đối với các anh rất nghiêm khắc sao? Mọi người nhất thời đem đầu điểm giống như con gà con mổ thóc. Cố Vân Tịch thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tạm được, có lúc tôi không nghe lời. Anh ấy cũng không có biện pháp. Mọi người nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Lục Hạo Đình. Còn có chuyện mà đoàn trưởng không có cách nào khác giải quyết. Lục Hạo Đình, mọi người ở chỗ này hàn huyên. Bầu không khí cực tốt. Rất nhanh thịt dê chín. Mọi người bắt đầu ăn như hổ đói ăn thịt dê, thật sự là ăn quá ngon. Bọn họ từ trước ở dã ngoại thường xuyên nướng đồ, cũng cho tới bây giờ không ăn ngon như vậy. Chị dâu, tay nghề chị thật quá tốt, thật là thơm. Đúng đúng đúng, trước kia mọi người đều nói tay nghề thịt nướng của chị tốt. Hôm nay được ăn cái chị dâu làm, mới biết nguyên lai thịt dê có thể ăn ngon như vậy à. Trước thời điểm đoàn trưởng bị thương, nghe nói Lâm đoàn trưởng thường xuyên đi nơi ở của đoàn trưởng ăn cơm chùa, xem ra là thật. Mọi người hi hi ha ha ăn một hồi, Lưu Tinh Chỉ liền mang theo người trở lại. Như thế nào? Lục Hạo Đình hỏi, không có đại sự, bất quá quả thật có chút kỳ quái. Ăn cơm trước đi, chờ lát nữa em dẫn anh đi xem. Lục Hạo Đình không nói thêm nữa. Mọi người ăn cơm xong, Lưu Tinh Chỉ liền dẫn mọi người đi xem. Cố Vân Tịch nói, các anh đi huấn luyện đi, tôi đi trước, đi ra hoạt động một chút, cô cũng cần phải trở về. Lưu Tinh Chỉ nhíu mày lại, chị dâu hay cùng chúng em cùng nhau đi. Lần này ngày tuyết không an toàn, có đại ca ở đây có thể bảo vệ chị. Lục Hạo Đình ngừng một lát, nhất thời cũng biết mới vừa rồi Lưu Tinh Chỉ đi ra ngoài nhất định là phát hiện cái gì. Vội vàng hướng Cố Vân Tịch nói, đi cùng anh đi, hắn dắt tay Cố Vân Tịch. Lưu Tinh Chỉ dẫn đường, mọi người liền cùng đi nhìn một chút, bay qua phiến đồi thấy dưới núi một mảnh màu đỏ kia. Mọi người nhất thời cả kinh, vội vàng xông tới nhìn một chút, mọi người nhất thời nhíu mày, máu, rất nhiều máu, đều là máu của động vật. Chung quanh đây có rất nhiều dấu chân. Những thứ này chính là ở chỗ này bị săn giết. Vấn đề là nơi này là bộ đội bọn họ thường tới địa phương này huấn luyện. Coi như bọn họ cái đoàn này không tới nơi này, đoàn khác cũng đều ở phụ cận đây. Giá một mảng lớn núi rừng bình thường lúc huấn luyện mọi người lẫn nhau đụng phải là chuyện thường xảy ra mà. Một khi gặp phải huấn luyện bọn họ dày đặc, thời điểm trong núi này động vật đã sớm giấu đi làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Nhất còn là bây giờ, giá băng thiên tuyết địa, Lục Hạo Đình ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một chút. Lưu Tinh chỉ nói, những thứ này đều là máu của động vật. Hẳn là trước hai ngày Lưu lại nhìn dáng dấp hẳn là một nhóm nhỏ bị tập thể ở chỗ này săn giết. Vết máu bị tuyết che giấu một ít là bởi vì che giấu. Những thứ này tuyết đều là trước hai thiên hạ, giá hai ngày không hạ, gió lớn như vậy, không ít tuyết rơi, một tầng mong mỏng bao phủ. Em dò xét một hồi mới phát hiện, liên tiếp trường lâm chiêu kỳ quái nói, không phải đâu. Không có nghe nói người nào ở lúc huấn luyện đánh rất nhiều con mồi a, gần đây mọi người đều ở đây huấn luyện. Ngay bây giờ giá trong núi rừng còn có mấy nhóm người ở đây. Mọi người huấn luyện khô khan như vậy, nếu bắt nhiều con mồi nhất định sẽ mang về trong bộ đội chắc có người đàm luận mới đúng. Trong bộ đội mọi người thật ra thì không hề thiếu ăn. Bình thường ở trên núi này săn thú cũng bất quá chỉ là cái đồ hiếm mà thôi. Cùng nhau làm đồ nướng ăn rất lâu chính là cái bầu không khí. Như vậy nhiều con mồi bình thường mọi người sẽ không giết toàn bộ. Nhiều nhất giết chỉ một hai con đánh một chút nha thế. Coi như giết hết cũng nhất định sẽ mang về. Xương đồ lòng cái gì? Dựa theo thói quen mọi người có chút mang về phân. Các nhà mình làm còn có trực tiếp đưa đến phòng ăn. Lưu Tinh chỉ nói. Gần đây trong bộ đội quả thật không có như vậy thì chỉ có thể là người ngoài làm. Người ngoài, mọi người lại càng kỳ quái. Chỗ này có thể rất ít có người tới săn thú. Hoạt động nhiều nhất chính là bọn họ những quân nhân này. Ở chỗ này quấn quýt cũng không có ý gì. Lục Hạo Đình chụp hình lấy chứng. Còn mang theo chút vết máu kia trở về lại đang kế cận dò xét một lần không phát hiện cái địa phương kỳ quái gì. Vừa vặn lúc này, dụng cụ Lục Hạo Đình truyền tin nhận được mệnh lệnh để cho hắn lập tức trở về bộ đội. Vì vậy, mọi người liền đi theo cùng nhau trở lại. Cố Vân Tịch lúc sắp đi liếc nhìn vết máu kia, mới đi theo Lục Hạo Đình rời đi. Cách chương.